Thiên tài Tam Bảo, chương 390. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng, đúng, chính là vậy. Thái Hồ kích động chỉ dạ chấn đỉnh. Thì ra 4 năm trước người đàn ông thật sự ngủ với cô ta là anh. Lúc này, Bạch Thu Vũ, Bạch Lộ và Phong Thế Nguyên đều sửng sốt. Ba người ngạc nhiên mở lớn mắt không dám tin nhìn Dạ Trần Đình và Phong Thiên Tuyết. Tin này như sấm giữa trời quang đánh cho cả nhà bọn họ thành kẻ ngốc. Bọn họ vắt óc tìm kẻ để gài bẫy Phong Thiên Tuyết hết lần này đến lần khác dùng chuyện 4 năm trước để uy hiếp cô, còn tìm đủ loại bằng chứng để bóc phốt bôi nhọ cô. Tự cho rằng trong tay giữ con át chủ bài có thể nắm thóp Phong Thiên Tuyết nhưng không ngờ. Đây không phải con át chủ bài mà là con bài đưa họ đến chỗ chết. Chẳng trách cho dù bọn họ dùng chuyện 4 năm trước để sỉ nhục cô, bôi nhọ có thể nào đi nữa thì Dạ Trần Đình vẫn một lòng tin tưởng và bảo vệ cô. Hóa ra anh mới là trùm cuối. Thật sự, Phong Thiên Tuyết thở dài, cuối cùng bây giờ sự thật đã được phơi bày, nỗi oan đã được gột rửa. Tương lai sẽ không bị nhà họ Bạch dùng bí mật này để uy hiếp nữa. Mẹ, Bạch Lộ lo sợ kéo Bạch Thu Vũ thấp giọng nói bên tai bà ta. Cho nên, ba đứa con hoang kia lẽ nào là, im miệng, Bạch Thu Vũ lập tức tát cô ta một cái thấp giọng nói. Còn muốn sống để ra ngoài không? Bạch Lộ dùng tay bị thương che mặt ấm ức trào nước mắt. Lúc này cô ta mới biết là thua rồi, thua hoàn toàn. Cho dù 4 năm trước xếp dạ với nó có quan hệ, nhưng nó dụ dỗ con rể tôi cũng là sự thật mà. Bạch Thu Vũ nặn ra vài giọt nước mắt đau buồn nói. Con gái con rể tôi vốn dĩ rất đằm thắm, chính vì sự xuất hiện của cô ta nên bây giờ sắp phải ly hôn rồi. Đúng vậy, Phong Thế Nguyên lập tức hùa theo. Lúc đầu chúng tôi không biết sự thật còn tưởng Thái Hồ là người đàn ông 4 năm trước nên. Mới bảo Thiên Tuyết kết hôn với Thái Hồ, như vậy thì tốt cho cả hai nhà. Hơn nữa từ đầu đến cuối chúng tôi cũng không hề làm hại gì Thiên Tuyết. Nghe vậy, Phong Thiên Tuyết thật sự câm nín, bọn họ nói cứ như họ rất ấm ức vậy. Hơn nữa tại sao bọn họ kiên quyết cho rằng đối tượng Tư Hạo Hiên ngoại tình là cô Cách Trương?